Em lại gặp anh, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, dịu dàng, 1, đi xem mắt gặp phải gia đình cực phẩm, trước mặt mọi người lại bị vạch trần chuyện riêng tư, liên tiếp bị chế nhạo, liên tiếp gặp phải những chuyện làm cho cô cảm thấy bực bội. Cô phải đi xả stress mới được, thì Y Thần lấy di động ra, gọi cho Chu Kiều Na. Chu Kiều Na nghe được tin này, suýt chút nữa là cười khàn cả giọng, hy vọng nhanh chóng có thể nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này. Vì thế hai người hẹn gặp nhau ở quán ba K.O. nằm ở đường Trung Sơn Sầm Uất. Tuy rằng bây giờ không phải giờ cao điểm hay tan tầm, nhưng giao thông trên đường vẫn ùn tắc nghiêm trọng. Thì Y Thần đau khổ nhìn chiếc taxi đang nhích từng chút một chậm chậm trên đường. K.O đúng là quán bar có phong cách độc đáo. Không giống mấy quán bar tầm thường khác hay xảy ra tranh chấp, xô xát lẫn nhau. Tuy rằng đèn ở đây cũng mờ ảo như những nơi khác, nhưng lại có một góc ánh đèn sáng đến chói mắt. Ở đó DJ và các nghệ sĩ trẻ có thể thỏa sức thể hiện và thưởng thức những giai điệu. Bài hát họ chọn không phải loại âm nhạc nặng nề ầm ĩ, ngoại trừ lúc diễn ra những trận đấu quyền hoàng hay arcade game sau âm nhạc hăng hái hơn một chút để trợ hứng, thì phần lớn vẫn là những giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng, những ca khúc nước ngoài sâu lắng, động lòng người. Sau arcade game, trò chơi arcade, tiếng Anh, arcade game, là một dạng trò chơi được chơi trên một loại máy giải trí sử dụng bằng đồng xu. Loại máy này thường được lắp đặt ở những địa điểm kinh doanh công cộng, ví dụ như quán ăn, quán bar, và đặc biệt là tại những trung tâm giải trí game. Thời kỳ đỉnh cao của trò chơi arcade là vào cuối thập niên 1970 tới thập niên 1980. Mặc dù trò chơi arcade vẫn khá phổ biến trong thập niên 1990, danh tiếng của loại game này đã liên tục sụt giảm ở phương Tây khi các máy game console chuyển từ dạng 2D sang 3D. Mặc dù vậy thì trò chơi arcade hiện vẫn phổ biến ở châu Á. Các trò chơi arcade còn được gọi là trò chơi điện tử quyền hoàng. The King of Fighter, Zakingu Obufetazu, Zakingu Obufetazu, viết tắt là KOF, là loạt trò chơi đối kháng của hãng SNK Playmore. Ban đầu trò chơi được phát triển cho phần cứng Neo Geo MVS của SNK. Phần cứng hiện tại của loạt trò chơi là Taito TX2. Các phiên bản arcade và trò chơi The King of Fighter đầu tiên đã được phát triển trên một số hệ máy cầm tay, âm nhạc vừa êm dịu, vừa sôi động, xen kẽ lẫn nhau. Những vị khách đến đây ngược lại lại thích điểm khác biệt ở nơi này. Yên tĩnh và thoải mái. Họ thích tụ họp bạn bè, uống chút rượu, nói chuyện trên trời dưới đất, tâm sự thêm hiểu biết và gia tăng tình cảm với nhau. Người đẹp, người đẹp. Ở đây, một cô gái trẻ khuôn mặt xinh xắn lại vui vẻ, ăn mặc gợi cảm ngoắc ngoắc cánh tay. Ở phía lối vào sàn nhảy cách đó không xa thì Y Thần vẫy vẫy tay đáp lại một tiếng. Người đẹp này làm cho tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn thì Y Thần. Trong phút chốc thì Y Thần kích động đến mức có suy nghĩ muốn bóp chết người đang làm loạn kia. Trong ánh đèn mờ mờ, cuối cùng cô cũng tìm được kẻ làm loạn, Chu Kiều Na. Thì Y Thần có thói quen gọi Chu Kiều Na là Chu Điện, bởi vì giữa Điện Hạ và Kiều Na phát âm theo tiếng Hàn Quốc giống nhau. Từ lúc phim dài tập Hàn Quốc tràn vào trong nước giống như như dán điên cuồng lấn sang, cô liền gọi Chu Kiều Na là Chu Điện, mà Chu Kiều Na gọi cô là người đẹp, bởi vì cô họ Thị. Thông thường thị nữ theo hầu hạ Điện Hạ đều là người đẹp. Thì y thần lẩn tránh ánh mắt thích thú đang giáo giác tìm kiếm của người xung quanh. Dẫm lên đôi giày cao gót tinh tế tao nhã lướt qua bọn họ. Cô ngồi xuống phía đối diện Chu Kiều Na, dùng đôi mắt sáng đánh giá cô ấy một cách tỉ mỉ. Cuối cùng dừng lại ở con sóng lớn mãnh liệt trước ngực Chu Kiều Na. Ố là la, trông cậu kìa sâu hun hút thế này. Đến nỗi Brahmaputra sao cũng có thể chảy qua được. Sao Brahmaputra là một trong những con sông lớn của châu Á chảy qua Tây Tạng, Ấn Độ, Bangladesh và đổ ra vịnh Bengal. Sông Brahmaputra khởi nguồn ở Tây Tạng, hòa với sông Yalung chảy qua phía nam Tây Tạng, nơi nó được gọi là Dihang và rẽ Himalayas ra thành các hẻm núi. Sau đó Brahmaputra chảy theo hướng Tây Nam qua thung lũng Assam và theo hướng Nam qua Bangladesh với tên gọi Yamuna. Ở đó, nó nhập vào sông Hằng để tạo thành một đồng bằng châu thổ rộng lớn. Sông này dài khoảng 2.900 km, là một nguồn thủy lợi và giao thông quan trọng. Chu Kiều Na cố gắng dùng khuôn ngực xinh đẹp hướng đến thị y thần khiêu khích. Mặt mày hớn hở nói, thế nào, hâm mộ sao, ghen tị hay là oán hận, nghe qua bốn chữ này chưa? Thị y thần chăm chú nhìn đường cong trên người Chu Kiều Na. Cong khóe miệng, ngực to không não, Chu Kiều Na véo cô một cái. Hắng giọng, người đẹp. Rõ ràng là hâm mộ, ghen tị cùng oán giận, lại còn việc chết vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Đâu giống như cậu có của lại giấu giếm, thật là lãng phí. Đến nơi thế này, cậu còn che kín đến vậy, thật sự phục cậu. Vừa nói, vừa dùng tay kéo áo của cô một chút. Thì y thần trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tươi mát. Bất kể từ cổ áo, cổ tay áo cũng đừng mong nghĩ sẽ nhìn thấy được một chút gì bên trong. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, trong quán ba chỉ cần là nữ, họ đều mang cảnh đẹp cùng đường cong gợi cảm của mình phô bày không sót một chút. Chu Kiều Na mặc một bộ âu phục màu đỏ hở vai, bờ vai mịn màng, chắc nịch dưới ánh đèn màu cam cực kỳ gợi cảm. Kết hợp với mái tóc xoăn lại càng nóng bỏng hơn. Xem ra Chu Kiều Na cho dù đã nhận giấy đăng ký kết hôn rồi, nhưng một khi đến quán ba càng không thể bỏ qua cơ hội khoe dáng người gợi cả mẩn y thị y thần. Thì ngược lại, toàn bộ từ trên xuống dưới, đường cong xinh đẹp duy nhất có thể để lộ ra chính là phần dưới đang được chiếc váy đen ôm sát. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là phần dưới của chiếc váy này dài quá đầu gối. Tiểu thư à, mình nói cậu dù sao đi nữa đến club cũng nên mặc váy ngắn hở đùi một chút. Chu Kiều Na lấy tay nâng trán, thì y thần giơ ngón tay cái lên, nói, con gái đã kết hôn quả là có khác, vừa phóng khoáng lại còn chịu chơi. Chị đây thật sự phải xem lại xem có nên phân rõ ranh giới với loại con gái đã kết hôn như cậu hay không. Hết chương 9. Hết chương.